Chương 510 năm, đại tai nạn. Đám người ngây như phỗng vì kết cục bị tiền đế bảo khí của mình giết ngược lại của tổ hoàng võ, Thanh Huyền Tiên Tử bỗng hoảng sợ. Đế khí đánh chìm, thấy lãnh tổ bao là của Thiên Đạo Viện sắp chìm xuống, có người lên tiếng. Không, tạ thế của Thiên Đạo Viện tới. Rốt cuộc là hoàn toàn tách ra. Trong hắc ám sầu nhất khung trời, một thanh âm già nua lạnh lùng nói, nên ra tay. Ầm, bầu trời lướt ra khí thế vô địch từ trời giáng xuống Thiên Đạo Viện như là chân thần xé rách bầu trời, muốn giáng trần phá hủy Thiên Đạo Viện. Thanh âm giả nô cao cao tại thượng từ trời vọng xuống, Thiên Đạo Viện các người mặc kệ học sinh hành hung cướp tiền đế bảo khí người khác, đây là tội gì? Đám tu sĩ vốn chạy khỏi Thiên Đạo Viện tìm rớt cái bịch, nhiều tu sĩ thế hệ trước liếc nhau, nhiều người hiểu câu kia chỉ là cớ đại nạn của Thiên Đạo Viện tới. Có không kìm được muốn ra tay chiếm Thiên Đạo Viện. Nhiều học sinh Đại Thế Viện tức giận, mọi người tận mắt thấy tổ hoàng võ Thanh Huyền Thiên Tử muốn giết Lý Thất Giả, giờ tới miệng nhân vật trên bầu trời nói đổi trắng thay đen. Viện chủ Thánh Thế Viện hiện, các vị đạo hữu, mời về đi. Viện chủ Thánh Thế Viện trầm giọng nói, chuyện Thiên Đạo Viện giải quyết. Giải quyết đây là cách giải quyết của các người sao? Thanh âm vang trên bầu trời, nếu hôm nay Thiên Đạo Viện các người không trong lời giải thích thì chuyện này khó mà bỏ qua. Viện chủ Thánh Thế Viện trầm giọng, nếu các vị đạo hữu không chịu đi thì đừng trách Thiên Đạo Viện giờ đổ đao. Trong Đông Bách Thành, Thiên Đạo Viện có địa vị không thua Trường Hà Tông. Thiên Đạo Viện trải qua vô số sóng gió, đã bao giờ bị người ta uy hiếp? Thanh âm kia vàng, quả nhiên Thiên Đạo Viện các người rơi vào ma đạo. Thanh âm vô tình sát phạt, hôm nay chúng ta trừ ma vì Đông Bách Thành. Ầm, khoảng khắc này không trời nứt ra, một cái thần đàn xuất hiện bên trên Thiên Đạo Viện. Thần đàn vô cùng bí ẩn, che lấp hết thảy thiên cơ. Có là cường giả mạnh nhất mở thiên nhãn cũng chỉ lờ mờ thấy có người đứng bên trong không chỉ một, đáng sợ hơn họ là cầm vũ khí vô địch, hình thành thế sát phạt cực lớn. Đế binh, dù là thần đàn che lấp hết thảy thiên cơ, nhưng khi các lão bất tử cường đại cầm vũ khí vô địch rất khó che giấu hơi thở. Người rút khỏi Thiên Đạo Viện thì mặt trắng bệch, không, đây đâu chỉ là đế binh, còn có đế khí, tiên đế chân khí. Mọi người chạy thật xa tránh ra hiện trường. Âm âm âm âm. Thần đàn giáng thần, uy lực vô tận như chân tiên đế đạp xuống, bùm bùm bùm bùm vang tiếng nứt vỡ. Thiên Đạo Viện dâng đến từng tầng phòng ngự nhưng không ngăn được thần đàn giáng xuống thần uy, các tầng phòng ngự vỡ ra. Giờ phút này vô số tù sĩ rời xa Thiên Đạo Viện bị thần uy vô địch chấn áp, cổ thánh thánh tôn thậm chí thánh hoàng bị uy lực vô địch đè bẹp dưới đất không thể chống. Thần uy vô địch thành thế rầm rộ tựa như tiên đế trở về, chân thần giáng xuống, thần uy chấn áp phòng ngự cả Thiên Đạo Viện, chịu rất nhiều lần công kích cũng không chịu nổi, vỡ vụn như tờ giấy mỏng. Ầm ầm, một kích cuối cùng đập mạnh vào lãnh thổ Thiên Đạo Viện, mười vạn dặm thiên địa bị đánh nát, vô số đế tỏa thô to dưới lòng Thiên Đạo Viện vọt lên, bị một kích vô địch tiêu diệt. Đòn công kích chẳng những biến Thiên Đạo Viện bất lực như giấy, nguyên Đông Bách Thành cũng xao động, công kích vô thượng, Đông Bách Thành tựa như là con thuyền nhỏ trong giông bão tùy thời bị diệt. Hôm nay không biết có bao học sinh linh nơm lớp lo sợ, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị chấn phá quỳ rạp dưới đất. Vài cái tiền đế bảo khí bay ra, không chỉ một tiền đế trần khí được mời, đây là dấu hiệu của đánh nát thiên địa. Có lão bất tử trong Đông Bách Thành không muốn nhúng tay vào sự việc trợn mặt hoảng sợ. Thiên Đạo Viện sắp tàn đời sao? Rất nhiều tu sĩ sớm ra khỏi Thiên Đạo Viện sợ hãi người như phóng. Không chỉ một tiền đế bảo khí, cũng không chỉ một tiền đế trần khí, quá đáng sợ. Tiền đế bảo khí là đủ vô địch, tiền đế trần khí càng kinh khủng. Đấy mới là bản mệnh chân khí, thể hiện sức chiến đấu của một tiên đế. Lạc Phong Hoa cho tới giờ là báu vật chấn môn của đế thống tiên môn, không dễ mời ra. Hôm nay trong Thiên Đạo Viện nhiều tiên đế chân khí, rõ ràng có người muốn diệt Thiên Đạo Viện. Ong ong ong ong, bên trong thần đàn lơ lửng mở một cái đạo. Các bóng đèn từ trên trời giáng xuống đất đai Thiên Đạo Viện, các bóng đèn che thiên cơ, không thấy bộ mặt thật, không biết lai lịch họ. Khi các bóng đèn rơi vào Thiên Đạo Viện liền là chạy chỗ sâu nhất, nơi giấu nhiều bí kíp kho báu nhất. Bảo vệ, trưởng lão các viện, nguyên lão các viện chủ luôn sự im lặng, bỗng chốc xuất hiện bảo vệ thần các bảo điện trong tông thổ tổ địa. Âm âm từng tiếng nổ, thần các bảo điện chứa kho báu bí kíp quý giá nhất Thiên Đạo Viện dựng lên tầng phòng ngự, đại đạo pháp tắc khóa bầu trời. Giết, nhiều trưởng lão hộ pháp các vị nguyên lão nghênh chiến, bóng đèn từ trời giáng xuống bảo vệ kho báu Thiên Đạo Viện. Phút chốc huyết quang bắn tóe, tiếng hét thảm thi nhau vàng, các món báu vật trên dưới trời hướng kẻ địch giết, máu nhuộm đỏ mặt đất, những cái xác rơi xuống. Thế cảnh tượng này, tu sĩ sớm rút khỏi Thiên Đạo Viện là nhỏ giọng nói, Tẩy Nhan cổ phái thứ hai. Năm xưa Tẩy Nhan cổ phái bị Thánh Tiệt giáo đánh gục, trừ Tẩy Nhan cổ phái trong truyền thuyết suy sụp. Có tin đồn khi đánh bại truyền thừa cổ xưa này có bóng dáng của đế thống tiền môn khác. Tin đồn nói khi đó có người che lấp thiên cơ, cụ thể đế thống tiền môn nào tham gia cuộc chiến Tẩy Nhan cổ phái Thánh Tiệt giáo thì hậu nhiên không biết. Có người thở dài, sợ là Thiên Đạo Viện sắp tái diễn bi kịch Tẩy Nhan cổ phái. Có người là học sinh tốt nghiệp từ Thiên Đạo Viện, đối diện với tình trạng này không ai giúp gì được. Mấy món tiên đế bảo khí chấn áp, không chỉ tiên đế trần khí chém giết, trong bóng tối không biết có mấy lão bất tử ra tay. Hiện tại đừng nói cổ thánh, xem như thánh tôn thánh hoàng xông tới cũng chết chắc. Từ tần đàn vọng xuống âm thanh giả nua, dãy ruộng hơi tàn, một luồng đế mang chém xuống đánh nát phòng ngự tỏa thần các. Âm, mười mấy hộ pháp viện chủ đại thế viện bảo vệ thần các bị giết tại chỗ. Thế viện chủ bị giết, nhiều học sinh đại thế viện cầm hận hét một tiếng. Viện chủ, đối với học sinh đại thế viện, viện chủ đại thế viện rất thân thiện giảng kênh trọ giải đáp thắc mắc. Hôm nay chết thảm trong tay kẻ thù, có học sinh đại thế viện hận không thể xung phong liều chết báo thù cho viện chủ đại thế viện. Nhưng thần đàn trên bầu trời chấn áp đám người đạo hạnh mỏng nhỏ không thể đứng dậy, hoàn toàn bị thần uy vô địch chấn áp không nhúc nhích được. Chương 516 Máu nhuộm Thiên Đạo Viện. Thần đàn chém xuống một kích phổ thượng xẻ nát một tòa thần phong, bên trong lộ ra một tòa xa xưa. Thấy cổ điện, bàn tay vươn ra khỏi thần đàn muốn bắt lấy cổ điện. Cổ hoang điện thực sự có ở đây. Thần đàn không chỉ là tiên đế bảo khí, một tiên đế trần khí, lại là do lão bất tử tự mình điều khiển. Nhát chém vô tượng bay khỏi thần đàn xé rách một cái khe núi Thiên Đạo Viện. Trong khe núi một cái con cọp to trăm trượng nhảy ra là mãnh thú bảo vệ báu vật Thiên Đạo Viện. Gào, cự hổ nhảy ra gào rú sông hướng thần đàn, nhưng tiên đế bảo khí thần đàn chém xuống cự hổ rú lên bị giết tại chỗ. Khe núi nứt ra xuất hiện bảo khoáng, thần quang hừng hực, đây là một thần thiết khoáng mạch cực kỳ quý giá, thậm chí vô giá. Thần đàn ra lệnh vận tiền thiết lấy hết. Bóng đen từ trời giáng xuống thu bảo khoáng cướp các vật. Một cái tiên đế trần khí thần đàn chém xuống một con sông lớn, sao long vọt ra vẫn bị giết. Sông lớn bị xẻ ra, trong đó là thánh bia cổ xưa. Cùng với tiếng ra lệnh, các bóng đen lao vào Thiên Đạo Viện giành giật báu vật. Liều mạng với các ngươi, trưởng lão hộ pháp Thiên Đạo Viện kiên quyết giữ tông môn thổ địa, nhưng mà vẫn không ngăn được. Trên thần đàn không biết có mấy lão bất tử cầm tiên đế bảo khí, tiên đế trần khí. Giờ phút này Thiên Đạo Viện không ngăn được kẻ thù sát phạt, Thiên Đạo Viện liên tục lùi sau rút sâu vào trong. Kẻ thù có thần đàn mở đường thẳng tiến, vô số người áo đen cướp bóc báu vật. Khi trừ lão Thiên Đạo Viện liên tục thụt lùi, sâu trong Thiên Đạo Viện vang tiếng gầm. Đừng khinh người quá đáng. Một cái lão nhân đạp gió bay lên, quanh thân có tia điện lấp lóe, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp đan xen như lôi thần. Tổ sĩ đứng bên ngoài có lòng muốn giúp Thiên Đạo Viện mà bất lực, khi thấy lão nhân thì mừng rỡ. Lôi lão tổ, tổ sĩ lẩm bẩm. Lôi lão tổ và Lăng Không Tiên Đế cùng thời đại, không chừng Thiên Đạo Viện được cứu. Giết! Lôi lão tổ xuất hiện mở một mảng lôi vực, thiên nồi vô tận giáng xuống hướng thần đàn. Lôi lão đầu người chưa được, thần đàn phát ra ba đế uy vô địch. Không ai biết ba tiên đế bảo khí này lai lịch gì, không ai biết cụ thể do mấy lão bất tử khống chế ba tiên đế bảo khí. Ba uy lực vô địch đánh nát nồi vực, lôi lão tổ hộc máu bay ngược về chỗ sâu nhất Thiên Đạo Viện. Thần đàn phát ra thành ngầm hùng ác bá đạo. Mảnh thiên địa này nên đổi chủ nhân. Thiên Đạo Viện các người bá chiếm thiên địa này quá lâu rồi. Thiên địa tổ mạch này không còn thuộc về Thiên Đạo Viện các người. Không biết đây là ai, thần đàn che đắp hết thảy thiên cơ. Thần đàn với tư thế đạp phá tất cả cản quét vào Thiên Đạo Viện. Một số tu sĩ từng xuất thân ở Thiên Đạo Viện mặt trắng bệch. Thiên Đạo Viện tiêu rồi. Bên ngoài Thiên Đạo Viện cặp mắt hấp háy, mỗi người một ý tưởng khác nhau. Trước đó học sinh năm đại viện rút ra, Thiên Đạo Viện gần hết. Họ mắt chớp lóe, có tức giận, có đàm chiều, có ý tưởng khác. Khi Thiên Đạo Viện tách ra, dù là học sinh đại thế viện từng ở học viện cũng vội vã rút khỏi. Chỉ mình Lý Thất Dạ còn ở trong đó. Lý Thất Dạ ra lệnh, đám người chỉ tiểu đập rời khỏi và tu sĩ tiểu lê thù bên cạnh hắn. Thật ra Lý Thất Dạ có muốn rời khỏi Thiên Đạo Viện thì kẻ thù cũng không tha. Khi thần đàn thả xuống hàng loạt bóng đen, người áo đen khiến người ta nhìn không thấu về giết Lý Thất Dạ. Giết Lý Thất Dạ, tù sĩ tiểu lê thu nghênh đón hướng người áo đen. Tay Lý Thất Dạ cầm hai tiên đế bảo khí như thần ma bùng nổ, tiên đế bảo khí quét qua gió tanh mưa máu nổi lên. Tiểu lê thu gào thét, bà nội nó giết sướng quá. Pháo đất mở ra, trên người tiểu lê thu có linh vực không luân, nhờ linh vực tăng uy lực pháo đất mạnh hơn. Pháo đất bắn ra, một đống người áo đen biến mất. Tư Không Thấu Thiên cũng lợi hại, các con rối gỗ bùng nổ xung phong vào đám người không chút sợ hãi. Trong khi đám Lý Tứ Xạ, Tư Không Thấu Thiên, Tiểu Lê Thu đại khai sát giới thì thần đàn bắn ra nhát chém tiên đế vô địch, nhát chém xuyên qua tuyền cổ, đồ giết tất cả không anh ngăn được. Tiểu Bối đừng vội cuồng, ầm vang một tiếng điếc tai, Lý Tứ Xạ dùng hai tiên đế bảo khí đỡ vẫn bị văng ra ngoài phun máu. Lý Tứ Xạ con người cò rút nhìn chằm chằm thần đàn gần từng chữ. Tiên đế chân khí. Thần đàn phát ra thanh âm, Tiểu Bối rào đế khí, tất cả tuyệt học bao gồm cả tiên thể thuật tật thà người một mạng. Đi, Lý Tứ Xạ triệt tứ chấn đồng xa, chờ Tiểu Lê Thu Tư Không Thâu Thiên xoay người chạy. Thanh âm trên thần đàn là khiến người ta rét run, chân trời góc biển không chỗ nào cho người trốn. Tiên đế chân khí bay tới đế uy vô địch, Lý Tất Dạ giống to mở hai tiên đế bảo khí che trước mặt Lý Tất Dạ định chặn tiên đế chân khí, nhưng hắn vẫn hộc máu. Học sinh đại thế viện rút khỏi tại thế viện thấy vậy hét một tiếng, Lý sư huynh, có học sinh định lao đến giúp nhưng mà thiền đạo viện bị thần đoàn khóa lại, người ngoài không vào được. Thanh âm thần đàn vang vọng khắp thiền đạo viện, Tiểu Bối biết điều giờ là giơ tay đầu hàng còn chưa muộn, không thì khiến người sống không bằng chết. Đối phương không định giết Lý Tất Dạ ngay, muốn có tuyệt học quả. Không biết ai biết có bao nhiêu tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí, trừ một tiên đế chân khí chấn áp Lý Tất Dạ, tiên đế chân khí khác là quét ngang thiên đạo huyện, đẩy vào chỗ sâu nhất tổng thổ tổ địa. Lý Tất Dạ cầm hai tiên đế bảo khí diễn biến tuyệt học, vừa đánh vừa lùi, chớp mắt Lý Tất Dạ là lùi tới sơn môn thiên đạo huyện, tới tấm bia đá khắc tên vô số tiên hiền. Đây là bia đá vinh diệu thiên đạo huyện, tất cả tồn tại cường đại tốt nghiệp từ thiên đạo huyện đều để tên này: Lăng Không tiên đế, Hạo Hải tiên đế, Võ Thần Bá tiên sư vương cùng với Đào Tổ. Lý Tất Dạ vừa đánh vừa lùi, trước tới bia đá chợt ngừng, người hắn loang lổ vết máu nhưng tinh thần sáng láng. Nhìn thần đàn vào chỗ sâu nhất thiên đạo viện, Lý Tất Dạ mỉm cười từ từ nói: Lão bất tử, giờ lúc bổn đại gia đổ diệt các ngươi, thật lớn lối Tiểu Bối, trước hủy ngươi rồi cướp tuyệt học của ngươi. Thần đàn vào chỗ sâu nhất thiên đạo viện nhưng mà khoảng cách này với hắn vẫn là gần trong gang tấc. Lý Tất Dạ hú dài, nên đóng cửa đánh chó. Ong ong ong ong. Khoảng cách đó chỗ sâu nhất thiên đạo viện bắn ra từng đợt tiên quang, mỗi tiên quang như là thanh trảm thiên tiên kiếm, mỗi thanh tiên kiếm tràn ngập sát phạt vô hình. Khi tiên quang kiếm biến ra làm người ta thấy đẫm máu, như thể mỗi tiên kiếm là uống máu thiên nhân. Ong ong, kiếm ngân cửu thiên. Khoảng cách đó một cái kiếm trận khổng lồ hiện chỗ sâu nhất tổng thổ thiên đạo viện, khóa lại trung tâm tổng thổ. Thần đàn mạnh mẽ lao vào cũng kiếm bị kiếm trận khóa lại. Chương 517, một kế chôn sống ngàn vạn địch. Thần đàn phát ra thanh âm rung động, trừ thiên phạt thần trận, các người vẫn còn trận này. Thanh âm khắc lạnh lùng, dù trừ thiên phạt thần trận vẫn còn cũng không được. Bảy đại tiên đế bảo khí, hai tiên đế chân khí hợp lực thành một. Hai tiên đế chân khí, bảy tiên đế bảo khí toáng trước mọi người biết kẻ địch trên thần đàn mang bao nhiêu vũ khí tiên đế tới. Khi hai tiên đế chân khí, bảy tiên đế bảo khí hợp uy lực vô địch thành một, từ trời giáng xuống vô số dị tượng, có tiền đế, đế phạt, chân thần phá pháp, trừ thiên rơi. Các loại dị tượng xuất hiện, nhìn hoàng giới rung lắc. Nhiều lão bất tử nằm trong quan tài mở mắt, dù đã phòng ấn cũng bị đánh thức. Cảm nhận uy lực vô địch, lão bất tử sống thật lâu nhỏ giọng: Thiên đạo viện sắp tiêu đời sao? Một kích giáng xuống thiên đạo viện có chịu nổi không? Đòn kiêu chiến chém xuống, thiên đạo viện cường đại tới mấy cũng thành tro bụi. Tất cả người bên ngoài thiên đạo viện xem rốt cuộc cuộc chiến bị chấn áp, dù là chân nhân cổ thánh hay thánh hoàng núp trong bóng tối cũng khó thoát khỏi đế khí chấn áp. Hơn 10 vị lão bất tử cùng nắm giữ hai tiên đế chân khí, bảy tiên đế bảo khí, có thể nói là trận tế gặp thần chém thần, gặp ma giết ma, còn gì chặn được. Keng keng keng, kiếm ngân cửu thiên chư thiên phạt thần trận bộc phát tới cực hạn, một kiếm quét qua ức vạn ngân hàn hóa trò, kiếm trận mở, luyện hóa cửu thiên thập địa. Chiếc kiếm trận này dù là cường giả mạnh mấy cũng bị diệt. Âm âm âm âm, hai phe va chạm đến khi lay động kiếm trận, trừ thiên phạt thần trận tụ một kiếm, thần kiếm to như trời vụt tắt ánh sáng. Tuy trừ thiên phạt thần trận từng là kiếm trận cường đại không gì sánh kịp, nhưng đối diện nhiều tiền đế tiền bình công kích khó chiếm ưu thế. Trong khi chín cái tiền đế bảo bình đang chiếm ưu thế, bầu trời vang tiếng giống to: Thiên đạo viện không phải nơi các người muốn tới thì tới. Ong ong ong, cửu thiên bỗng chốc là đỏ thẫm như bị đốt, sâu nhất chỗ tổng địa thần thổ sâu trong thiên đạo viện bỗng chốc xuất hiện vòng xoáy khổng lồ đốt cửu thiên. Mọi người thế mới thấy rõ, trên cửu thiên xuất hiện bảy lão nhân, rất giả nua, nhìn đã biết lão tổ phong ấn nhiều năm, thao huyết của họ đã khô cạn, nửa người vùi trong lòng đất, nhưng dù thọ nguyên có khô, chỉ còn lại huyết khí vẫn dư sức sông pha thiên hạ, nhấc tay lên theo thành mình. Dưới cùng Bích Lạc, mỗi lão nhân đều có năng lực đuổi sao bắt trăng, luyện lục đạo, chấp bát hoàng. Quái lão nhân cùng cầm cự lô luyện thượng, luyện thập thiên, hạ đốt cửu giới. Khi cự lô mở, đừng nói thiên địa vạn vật, thời gian không gian cũng bị luyện hóa. Bảy lão tổ điều khiển, cự lô bộc phát ra thần uy mênh mông vô tận, dù là thần nhân có giá lâm cũng phải lùi bước. Thấy bảy lão nhân, có thanh âm giả nuộc hét to: "Bảy cổ tổ, chẳng phải các ngươi bị vực thần trói buộc sao?" Bảy lão nhân không trả lời. "Luyện hóa." Cự lô chút xuống thần hỏa vô tận luyện thần đan, thân hỏa vô tận đổ xuống, bảy tiên đế bảo khí, hai tiên đế chân khí hợp thành thần uy bị áp chế. Càng khi thần uy bị áp chế, trừ tiền phạt thần trận kiếm quang càng rực rỡ, uy lực cường đại hơn nữa tấn công thần đàn ngược lại. Hồng hoang lô, đừng nói kẻ thù bí ẩn trên thần đàn, một vài lão bất tử bàng quang trong bóng tối thấy cự lô do bảy lão nhân điều khiển thì hoảng hốt biến sắc. Hồng hoang lô cảm nhận uy lực thần hỏa vô tận từ cự lô chút xuống, nhiều lão bất tử chôn dưới lòng đất ở đông bách thành thức tỉnh khỏi phong ấn. Các lão bất tử biến sắc nhỏ giọng: "Hồng hoang lô, có tin đồn mấy thời đại trước thiên đạo viện mất hồng hoang lô mới đúng. Hồng hoang lô là báu vật trấn viện thiên đạo viện, lai lịch xa xưa không ai nói rõ được. Có người phỏng đoán hồng hoang lô của thiên đạo viện tới từ thời đại thần thoại, uy lực sâu không thể lường. Trong nhân hoàng giới, thời đại khó khăn và hắc ám nhất, thiên đạo viện có thể vượt qua là nhờ hồng hoang lô. Sau này có tin đồn thiên đạo viện mất hồng hoang lô, vì vậy đã lâu hồng hoang lô không có xuất hiện, thế nhân không thấy bóng dáng của hồng hoang lô. Hôm nay hồng hoang lô của thiên đạo viện xuất hiện, nhìn hồng hoang lô, lão bất tử có tham gia cuộc chiến hay không đều thấy không ổn." Lão bất tử núp trong bóng tối bàng quang đánh rùng mình. Có lão bất tử bàng quang lạnh lẽo nhỏ giọng: "Bảy cổ tổ, đây là cái bẫy. Thiên đạo viện có rất nhiều thế hệ trước như lôi lão tổ, đây là lão bất tử từng thời đại lăng không thế, nhưng tồn tại như lôi lão tổ không phải là lão tổ đáng sợ nhất thiên đạo viện. Trong truyền thuyết thiên đạo viện trồn phong ấn bảy tồn tại siêu đáng sợ, thọ nguyên họ đã cạn, tùy thời tạo hóa chết đi. Bảy người này tự xưng là bảy cổ tổ. Bảy cổ tổ thiên đạo viện, khi thiên đạo viện chưa đến lúc diệt vong họ không xuất thế, vì thọ nguyên họ đã cạn, một khi xuất thế có thể tạo hóa chết đi. Không lâu trước đây, một lão bất tử có mưu đồ với thiên đạo viện liên minh hỏi thăm tin tức bí mật của thiên đạo viện. Thiên đạo viện tách ra, vực thần nổi khùng, vì ổn định vực thần bảy cổ tổ buộc phải xuất thế, nhưng vẫn không ổn định được vực thần. Ngược lại vực thần bị nhốt trong dị thứ nguyên. Chính vì thế liên minh lão bất tử mưu đồ thiên đạo viện mới to gan ra tay phút cuối. Thiên đạo viện tách ra muốn diệt cướp đoạt nội tình. Nhưng hôm nay bảy cổ tổ xuất hiện, hơn nữa hồng hoang lô truyền thừa thiên đạo viện lộ ra, ngốc tới mấy cũng biết đây là cái bẫy. Từ đầu thiên đạo viện đã đặt bẫy để những kẻ có lòng xấu nhảy vào trong. Thanh âm già lùa trong thần đàn hét to: "Trung Ly lão đầu, người là đặt bẫy chúng ta." Thanh âm kia cực kỳ tức giận. Trung Ly là một trong bảy cổ tổ thiên đạo viện. Thanh âm khác hét to: "Đi." Chư thiên phạt thần trận hồng hoang lô áp chế thần đàn không chiếm ưu thế. Thiên địa tổ mạch của thiên đạo viện với thiên địa tinh khí cực kỳ dồi dào chống đỡ chư thiên phạt thần trận hồng hoang lô, thần đàn rơi vào thế yếu trên sân. Bảy tiên đế bảo khí, hai tiên đế chân khí, chín đế uy hợp thành một cũng không đánh sâu vào trong thiên đạo viện mà chạy ra ngoài. Họ mặc kệ người áo đen bị nhốt trong kiếm trận. Ầm vang tiếng nổ điếc tai khi chín đế khí từ mười mấy cái lão bất tử điều khiển muốn chạy thì chư thiên phạt thần trận không nhốt được họ. Đám người xông ra kéo dài chư thiên phạt thần trận, sớm muộn cũng phá được trận. Mắt thấy thần đàn phá chư thiên phạt thần trận trốn, giọng Lý Thất Dạ ung dung vàng: "Nếu tới rồi thì đừng hòng đi." Bùm bùm bùm bùm, thánh quang vô tận tràn ngập cửu thiên thập địa như một cái lồng chụp bao bọc thiên đạo viện. Chương 518: Phòng tuyến tiên hiền. Cảnh tượng khó tin xảy ra, Lý Thất Dạ có một tấm bia đá to, không, nói đúng hơn là hắn có một vách tường. Ở sơn môn thiên đạo viện có một khối bia đá to khắc tên vô số tiên hiền. Học sinh tốt nghiệp học viện khi nổi tiếng sẽ quay về để tên. Tấm bia đó là chứng minh vinh diệu thiên đạo viện: Lăng Không Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, Võ Thần, Bá Tiên Sư Vương, Đao Tổ, các cái tên từ từ vang vọng hoàn vũ, vài cái tên xa xưa tới mức không thể ngược dòng. Đời đời tới nay các tu sĩ chỉ biết tấm bia là chứng minh vinh diệu. Hôm nay xảy ra chuyện cực kỳ quái lạ. Lý Thất Dạ cõng bia đá, từ bia đá tuôn ra thánh quang vô tận, cực kỳ thần thánh. Trong thánh quang cực kỳ thần thánh là vạn pháp đều lui. thánh quang tựa cái lồng bào thiên đạo viện này. Đây chưa phải là điểm làm người ta rung động sợ hãi nhất. Trên bia đá hiện các tên đào tổ thiên long hải thần, những cái tên vô cùng cổ sự hiện ra các bóng chui ra từ tên. Mỗi một cái bóng bước ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ, vô địch vạn cổ tràn ngập Đông Bách Thành. Mọi người ảo giác đó là thiên long hải thần cùng lăng không tiên đế, hạo hải tiên đế, võ thần, bá tiền sư vương, đao tổ, các tồn tại vô địch đứng ở khoảng trời thiên đạo viện. Giờ phút này vạn cổ chư thần sống dậy chấn thủ thiên đạo viện. Khi các bóng vạn cổ đứng dưới vòm trời thiên đạo viện, nguyên thiên đạo viện phòng ngự vững chắc nhất. Ngoại ngự thiên quân vạn mã, nội giam bách ma thiên thần. Nội công ra, ngoại phạt đến, không thể công phá. Phòng tuyến từ các cây bóng, đây là phòng tuyến tồn tại cổ xưa tạo dựng đối ngoại đối nội đều được. Không thể nào, đừng nói người bên ngoài ngây ngốc, nhiều trưởng lão hộ pháp thiên đạo viện cũng trợn tròn mắt, chưa bao giờ biết tác dụng bia đá lớn như vậy. Nhiều trưởng lão hộ pháp cứ tưởng tấm bia đá sơn môn thiên đạo viện là vinh diệu chứng kiến. Mãi tới lúc này họ mới hiểu, tấm bia đá không đơn giản là chứng kiến vinh diệu. Thiên long hải thần lăng không tiên đế, họ hải tiên đế, võ thần, bá tiên sư vương, đao tổ, các tồn tại không chỉ để lại tên mình còn để lại dấu ấn pháp tắc. Trong quả các vô số tồn tại phục bái trên mặt đất, thậm chí có tổ sĩ không phải bị chấn phá mới quỳ dạp dưới đất, trong số đó có tổ tiên họ. Thấy bóng tổ tiên, họ nhớ lại vinh diệu tổ tiên. Nhìn bóng sáng, tóc vàng tựa sư vương hùng bá, sư ống hoàng chủ, tỷ đệ trì tiểu điệp. Đệ tử trì ra sư ống môn quỷ dưới đất cực kỳ kích động hét gọi tổ tiên. Tiên tổ! Thấy tư thế oai hùng của tổ tiên có thể tưởng tượng năm xưa, tổ tiên vô địch, cửu thiên thập địa, tiếu ngạo, thiền vũ bát hoàng thế nào? Nhìn tổ tiên oai hùng nhớ vinh diệu tổ tiên, nhiều hậu nhân kích động tới rơi nước mắt. Lý Thất Dạ cõng bia đá, thánh quang bao phủ, phòng tuyến tiên hiền, khiến tất cả kết thúc đi. Tay Lý Thất Dạ khép kết ấn pháp. Trời đất đổi rời, mọi thứ thay đổi ẩm. Các thân hình vô địch vươn tay che trời, tuấn ý Thất Dạ chỉ tới đầu, các bàn tay to vô địch chấn áp tới đó. Lão bất tử trên thần đàn giống to, mở, nhưng mà đối diện với bàn tay vô địch, dù họ có dâng thọ huyết cũng không phá mở được. Các bàn tay khổng lồ đại biểu ý chí tồn tại vô địch. Từ vạn cổ tới giờ, biết bao tồn tại vô địch tới già từ thiên đạo viện. Ầm vang một tiếng nổ đinh tai, thần đàn vỡ, bảy tiên đế bảo khí, hai tiên đế trần khí bộc lộ, 11 lão bất tử già nua lộ mặt. Thần đàn liên kết ràng buộc với họ, thần đàn tụ tập huyết khí họ lại, ngừng tụ uy lực vô địch của 9 đế khí với nhau. Giờ đây, thần đàn bị đánh nát, các lão bất tử không thể liên kết được nữa. Ầm vang bảy tiên đế bảo khí, hai tiên đế chân khí và 11 lão bất tử bị đẩy lùi về chư thiên phạt thần trận, hồng hoàng lồ huyện luyện hóa. Vang ra tiếng rú không cam lòng, không, không còn thần đàn, 11 lão bất tử không thể tụ lại thành một, không hợp sức được, uy lực bảy tiên đế bảo khí, hai tiên đế chân khí giảm bớt. 11 lão bất tử bị nhốt trong chư thiên phạt thần trận, đế cờ dưới lòng đất thiên đạo viện thúc dục, uy lực chư thiên phạt thần trận phát huy lớn nhất. Trên bầu trời có hồng hoang lô luyện hóa cộng với bàn tay chấn áp. Lúc này dù là tiên đế bảo khí, tiên đế trần khí cũng không thể che chở được 11 lão bất tử. Phút chốc họ bị tan thành mây khói mưa máu đầy trời. Đinh, tiên đế bảo khí, tiên đế trần khí ngân giải, chúng nó chịu công kích mạnh. Nương hồng hoang lô, chư thiên phạt thần trận, vòng tiến tiên hiền chấn áp. Bành lão đạo sĩ từ đầu chui ra. Bành lão đạo sĩ mở túi tiền hét to, bảo khí tới. Bành lão đạo sĩ định lấy bảy tiên đế bảo khí đi. Lý Thất Dạ hú dài, định. Âm dương luyện tiên kính lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Âm dương ngư nhảy, hai tiên quang, một âm một dương chấn áp hai tiên đế trần khí. Lý Thất Dạ muốn giành hai tiên đế trần khí vào tay. So với tiên đế bảo khí thì tiên đế trần khí cường đại hơn vô số lần. Vũ khí báu vật không thể so sánh với bản mệnh trần khí. Uy lực bản mệnh trần khí mạnh hơn tiên đế trần khí gấp chục lần. Chuống chi là tiên đế bản mệnh chân khí. Ầm vang lúc này hai tiên đế chân khí bỗng bộc phát, như có tiên đế tỉnh lại. Hai tiên đế chân khí mở cửu thiên thập địa xé rách thời không. Ong ong ong ong. Hai tiên đế chân khí mang 4 cái tiên đế bảo khí xuyên hư không nhé mắt biến mất. Lý Thất Dạ muốn khống chế chúng đã không được, hoàn toàn không kịp. Lý Thất Dạ chờ mắt nhìn hai tiên đế chân khí mang theo 4 cái tiên đế bảo khí chạy trốn. Rào rào. Bành lão đạo sĩ may mắn hơn Lý Thất Dạ, tôi tiên lấy được 3 tiên đế bảo khí. Lý Thất Dạ cười khổ nói, tên này thật thông minh. Lý Thất Dạ quá tham lam, nếu dùng âm dương kính tiền luyện Trấn áp tiền đế bảo khí thì có thể trấn được một hai món. Tiền đế chân khí không thể là bản mệnh chân khí tiền đế, muốn trấn áp nó khó khăn hơn tiền đế bảo khí gấp trăm lần. Chư thiên phạt thần trận biến mất, bảy cổ tổ mang theo hồng hoàng lô biến mất. Lý Thất Dạ cõng bia đá hét to sang sơn, giáng xuống sơn môn. Bia đá trở về chỗ cũ. Các cái tên khắc trên bách đá, từng cái bóng tồn tại vô địch biến mất trong cái tên. Mọi người nhìn ngây ngốc, bao người cho rằng đây chỉ là bia đá chứng kiến vinh diệu, quả biết trong đó ẩn giấu bí mật to lớn, bên trong chứa ý chí tiền hiền cổ xưa vô địch. Dù đã đám trưởng lão hộ pháp thiền đạo viện trợn to mắt, họ không biết bí ẩn bia đá, nhưng một học sinh của đại thế viện lại biết, còn dùng để trấn áp địch nhân. Phòng tuyến tiên hiền. Chương 519. Lý Thất Dạ vuốt về bia đá, nhớ lại thời đại hắc ám, bao đại giáo cường quốc nghiền tộc tàn vỡ, bao người lùi về thiên đạo viện. Trận chiến tranh đó Lý Thất Dạ đứng đầy đối mặt vạn địch, đó là chiến dịch đảo ngược chiến cuộc. Ở thời đại đó Lý Thất Dạ đứng đầy, dùng phòng tuyến tiên hiền chịu đựng kẻ thù tấn công dồn dập. Trận chiến ấy tấm bia đá bị nhuốm đỏ máu, có máu chiến tướng dưới tay Lý Thất Dạ, có máu của cổ mình. Bao năm qua đi, hôm nay Lý Thất Dạ lại dùng phòng tuyến tiên hiền. Tuy trận này thua ra cuộc chiến khốc liệt năm xưa, nhưng vẫn làm Lý Thất Dạ nhớ lại thời đại hắc ám, tâm tình hắn buồn bã. Nhìn tấm bia đá làm ký ức phủ bụi, nhớ lại nhiều người. Thật lâu sau mọi người tỉnh táo. Học sinh của đại thế viện siêu hưng phấn reo to: "Đại sư huynh vạn tuế!" Lý Thất Dạ bị học sinh đại thế viện bao vây, các học sinh cao giọng quát: "Đại sư huynh vạn tuế!" Nhiều học sinh đại thế viện ném Lý Thất Dạ lên cao. Từ nay tôi không chịu cô đơn, xông vào đám đông cười: ta nữa ta cũng là đại công thần." Đám học sinh hưng phấn ném Tiểu Lê Thu lên cao thật cao. Từ Không Thấu Thiên thì ngay khi đại chiến kết thúc đã bỏ chạy, thân phận gã không thể lộ ra ánh sáng, gã không muốn bị người ta nhận ra lai lịch. Phút chốc vui sướng sau cuộc chiến cảm nhiễm toàn bộ học sinh đại thế viện, cả đám rất hưng phấn. Có người không vui nổi, đặc biệt là học sinh thánh thế viện, đỉnh thế viện, họ cố gượng cười. Cuộc chiến kết thúc, liền mình 11 lão bất tử chết trận, tất cả người áo đen vào thiên đạo viện đều bị giết sạch, không người sống sót chạy ra. Thiên đạo viện cũng tổn thất nặng nề, nhưng trong cuộc chiến cuối cùng thắng lớn, đổ diệt liên minh mạnh nhất, cướp đi 3 tiền đế bảo khí. Tin tức truyền ra toàn Đông Bách Thành yên lặng. Đối với tù sĩ thế hệ trẻ, cường giả bình thường họ là biết ít ỏi về nội tình. Nhiều lão bất tử đại giáo cường quốc biết nội tình, có lão bất tử đại giáo cường quốc còn tham gia vào chiến dịch đó. 2 tiền đế trần khí, 7 tiền đế bảo khí, 11 lão bất tử. Trận thế như vậy có nghĩa ít nhất là có 2 đế thống tiên môn tham gia vào liên minh mật. Bao đại giáo cường quốc góp sức trong âm mưu chiếm thiên đạo viện thì không biết. Đại tai nạn sắp sáng xuống thiên đạo viện, nhiều lão bất tử trong bóng tối cho rằng liên minh cường đại như vậy chắc chắn cướp được thiên đạo viện, phân chia thiên địa tổ mạch, cuối cùng toàn quân bị diệt, thậm chí mất 3 tiền đế bảo khí. Đại giáo cường quốc nào tham gia âm mưu đều là cầm điếc ăn hoàn niên, có khổ cũng không nói lên lời. Đại giáo cường quốc tham gia âm mưu bắt đầu lo bị thiên đạo viện phản công báo thù. Một số lão bất tử không tham gia âm mưu lại cảm thán: "Thiên đạo viện từ vạn cổ tới giờ lù lù không ngã là có đạo lý của nó. Thiên đạo viện không ngã trong thời hắc ám, hôm nay là dù đại nạn tai nạn buông xuống chưa chắc thiên đạo viện sẽ ngã." Trong chiến dịch này có lão bất tử núp trong bóng tối bảng quan. Trận chiến kết thúc làm họ biến sắc. Tuy mấy lão bất tử khoanh tay đứng nhìn không tham gia âm mưu, nhưng định đục nước béo cò thừa dịp thiên đạo viện sụp đổ hốt lợi ích. Hiện giờ liên minh toàn quân bị diệt, mất 3 tiền đế bảo khí, đám lão bất tử bàng hoàng toát mồ hôi lạnh. Họ là thầm mừng mình không tham gia âm mưu, nếu không kết cục 11 lão bất tử là của bọn họ. Lão bất tử biến sắc mặt nói: "Âm mưu, đây rõ ràng là âm mưu, không chỉ âm mưu của liên minh âm mưu, cũng có âm mưu của thiên đạo viện. Đây là thiên đạo viện đặt cái bẫy dụ rắn khỏi hàng, đóng cửa đánh chó." Đại chiến kết thúc, nhiều người nghĩ rõ ràng thiên đạo viện cố ý đặt bẫy dụ rắn khỏi hàng, đóng cửa đánh chó, không ai dám đứng ra chỉ trích. Nếu không phải liên minh âm mưu muốn diệt thiên đạo viện sao rơi vào bẫy? Có người nghi ngờ thiên đạo viện nứt ra có phải thật không? Chưa biết chừng đây là tin giả để đánh tan tác tất cả kẻ hồ thù có lòng muốn đoạt thiên đạo viện. Sau chiến dịch này người ta chú ý tới một nhân vật là Lý Thất Dạ. Mọi người hiểu Lý Thất Dạ và thiên đạo viện chung một ruột. Lý Thất Dạ ở ngoài sáng, thiên đạo viện trong tối. Lý Thất Dạ giết Bá Hạ Hổ Nhạc trước đó, rồi lật giết Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Tiên Tử, chẳng qua là dụ dẫn khỏi hàng, hắn cố ý dấy lên chiến tranh. Nhưng khi nhiều người âm thầm cho rằng Lý Thất Dạ thiên đạo viện bắt tay nhau, hết bắt hết liên minh âm mưu. Không ai biết chiến dịch này là do một mình Lý Thất Dạ đạo diễn. Cho dự sẵn khỏi hàng, đóng cửa đánh cho là Lý Thất Dạ tự tay sắp đặt. Thiên đạo viện thật ra là bị tách rời, nhưng tin thiên đạo viện sắp tới ngày tàn tách rời hoàn toàn tất là giả. Đây là tin giả thiên đạo viện cố ý thả ra dụ liên minh âm mưu mắc câu. Liên minh âm mưu cho rằng thiên đạo viện sắp không chống đỡ được, tách rời hoàn toàn, cuối cùng thiên đạo viện sẽ thành tro bụi. Liên minh âm mưu cứ thế mà nhảy vào cái bẫy của thiên đạo viện. Lý Thất Dạ tự mình chủ trì chiến tranh này, thiên đạo viện từ thủ biến công, chiến dịch đổ hết tất cả. Các lão giả định diệt thiên đạo viện, điều này khiến cho thiên đạo viện từ thế yếu chuyển thành trên cơ nắm giữ quyền chủ động. Hiện nay dù cuối cùng thiên đạo viện bị tách rời, nhưng người khác có muốn âm mưu gì phải đắn đo xem có thể trở thành liên minh âm mưu lần hai không. Sau khi chiến tranh kết thúc, Sứ Hống Hoàng Chủ lại gặp Lý Thất Dạ thì thái độ rất kính nể. Trước đó Sứ Hống Hoàng Chủ là có lòng cầu hiền thật, nhưng sau chiến dịch gặp lại Lý Thất Dạ có chỉ còn là kính nể. Khoảng khắc này Sứ Hống Hoàng Chủ hiểu tại sao nữ nhi nguyện ở lại cạnh Lý Thất Dạ làm một người hầu. Sứ Hống Hoàng Chủ thầm toát mồ hôi lạnh, may mắn Sứ Hống Môn không có làm gì đắc tội Lý Thất Dạ, nếu không chết thế nào còn không biết. Sứ Hống Hoàng Chủ chợt nhớ nữ nhi từng nói, dù ở khi nào đừng làm phật lòng Lý Thất Dạ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Sau khi chiến dịch chấm dứt, Băng Ngư Hạ chạy ra nhìn Lý Thất Dạ nói, tiểu quỷ, âm mưu này chắc chắn là người sắp đặt phải không? Lý Thất Dạ đánh giá Băng Ngư Hạ từ trời xuống nói, tiểu muội, giờ là nửa đêm, nàng tại tơ chạy tới chỗ ta, chắc là muốn là dâng hiến đêm nay đi. Nhưng mà cách ăn mặc nam trang của nàng làm ta mất hứng thú, muốn leo lên giường của ta thì đổi nữ trang đi, không chừng ta có thú tính. Lý Thất Dạ nói xong là cười phá lên. Băng Ngư Hạ bị chọc tức giận đỏ mặt, người chết đi. Băng Ngư Hạ đá mạnh một cước nhưng bị Lý Thất Dạ né dễ dàng, nàng tức run người. Lý Thất Dạ không để bụng, Băng Ngư Hạ tức giận thản nhiên nói, tiểu muội, ta sắp gặp họa tới nơi nhưng không biết trốn đi đâu, lòng trung thành của nàng cần được thử thách, sau này chuyện tốt gì ta suy nghĩ chừa một chén canh cho nàng. Chương 520, sau đại chiến. Băng Ngư Hạ xòe quạt tiêu ra nói, xỉ tài họ gì tới nơi, đồ ngốc đều nhìn sang người đạt tính kế người khác, chỉ có đám ngớ ngẩn kia cho rằng tự mình giải quyết tất cả. Bản công tử không có hứng thú xem vào chuyện các người. Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói, được rồi tiểu muội, nếu không có việc gì thì quay về đi. Gấp gáp gì, chẳng lẽ người muốn kìm ốc tàng kiều? Băng Ngư Hạ cười, nhắc tới kìm ốc tàng kiều, ta giới thiệu một người cho ngươi, công chúa thanh niên tông được không? Giờ là ngươi rất nổi bật, ta thấy nàng có chút ý với người. Hay là để ta giật dây bắc cầu, không cần cảm ơn, sau này có lợi lộc gì nhất thứ ba mỗi ta là được. Lý Thất Dạ liếc Băng Ngư Hạ nói, kìm ốc tàng kiều, tiểu muội việc này không gấp, muốn giật dây cho ta không có. Hay là hai ta thử trước, nàng ấm giường cho ta rồi từ từ ta suy nghĩ chuyện này. Phi, Băng Ngư Hạ cáu kỉnh, không muốn thì tôi, nữ hài tử tốt như vậy ta còn tiếc giới thiệu cho người, ta từ từ cua. Bốp, Lý Thất Dạ vỗ mông Băng Ngư Hạ là mắt tóe lửa mặt trừng hắn. Lý Thất Dạ là vỗ bàn tay còn vương cảm xúc, giả nam suốt cả ngày nói tán gái. Lý Thất Dạ ung dung nói, quay về làm nữ hài đi. Băng Ngư Hạ trừng nhìn Lý Thất Dạ xoay người bỏ đi. Lý Thất Dạ lại biếng nhác nói, tiểu muội đừng có cả ngày bất cần đời như vậy, sau này biểu hiện nhiều một chút, cố gắng nhiều hơn, không chừng ta thù nàng. Làm nha đầu cho ta, ta không bồi nhọ nàng. Băng Ngư Hạ tức giận dậm chân mặc kệ Lý Thất Dạ, hùng hổ xông ra ngoài. Ngày thứ hai sau cuộc đại chiến, Bành Lão đạo sĩ xuất hiện trong chỗ Lý Thất Dạ cư ngụ. Thấy Lý Thất Dạ, Bành Lão đạo sĩ đưa tay một cái hộp cổ cho hắn, than thở. Lý Thất Dạ liếc Bành Lão đạo sĩ, thế nào, toàn thắng còn than thở, vậy nếu thua thảm thì chắc kêu gọi phụ mẫu chắc. Bành Lão đạo sĩ không đứng đắc, hiếm khi nghiêm túc. Bành Lão đạo sĩ không đứng đắn, hiếm khi lại nghiêm túc cười khổ. Tuy thiên đạo viện ta thắng chiến dịch này, nhưng là thắng thảm, chúng ta tổn thất rất nặng nề. Trưởng lão, hộ pháp đệ tử thực lực trung kiên bị tổn thất lớn. Bảy cổ tổ đêm qua hai vị tọa hóa, một người trong đó là sư đệ của ta. Bảy cổ tổ thiên đạo viện có thể nói là sống từ rất lâu, họ vốn đã chết, thọ nguyên cạn kiệt. Nhưng bảy cổ tổ phong ấn bị thì nhiều thì huyết thạch nhấn chìm, chôn dưới lòng đất sống tạm trên đời. Bảy cổ tổ bị chôn vùi tồn tại vì che chở thiên đạo viện. Tồn tại như cổ tổ một khi xuất thế thì hậu quả không thể tưởng tượng, phải trả giá đắt, người ngoài khó tưởng tượng. Qua trận này bảy cổ tổ xuất thế, cuối cùng hai vị chịu không nổi thời gian trôi qua tạo hóa vào đêm qua. Trên đời này có được thì phải mất đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh, cuộc chiến đại thế mà không mất một binh một tốt, nói dễ hơn làm. Qua trận chiến này trong một đoạn thời gian sẽ không đại giáo cường quốc nào dám động vào thiên đạo viện các người. thêm nữa thiên đạo viện giành lại tổn thất cũng có 3 tiền đế bảo khí. Biến thủ thành công tốt hơn là chờ kẻ địch tấn công, còn người cuối cùng cũng phải chết. Lý Thất Dạ nói, thiên đạo viện các ngươi không thể luôn dựa vào người đi trước. Điều này thì thiên đạo viện và chiến thần điện có điểm giống nhau. Tồn tại quá lâu tuy nội tình càng ngày càng thâm sâu nhưng không cố gắng thì vẫn mục giữa. Bạch Lão đạo sĩ cười khổ nói, biết là như vậy nhưng... Bạch Lão đạo sĩ lắc đầu, Lý Thất Dạ liếc Bạch Lão đạo sĩ, nhìn thấu được thì buông tả đi. Các người không chịu thiệt trong đại chiến này, trông chờ vào kẻ thù nhân từ không bằng chủ động xuất kích tấn công là phòng ngự tốt nhất. Bạch Lão đạo sĩ lấy được tinh thần mỉm cười nói, chúng ta cũng muốn dùng thứ này để đổi lại chiến dịch. Lý Thất Dạ tự mình đọa diễn chiến dịch. Bạch Lão đạo sĩ sống qua lâu là chư lão thiên đạo viện phải cảm thán, đây là thiên hạ của thế hệ trẻ. Đối diện đại nạn như vậy, chư lão thiên đạo viện vốn đã già, với họ thì đại chiến lớn có một không hai như thế, né được thì cố gắng né, tồn tại như bầy cổ tổ, nếu không cần thiết xuất thế thì cố gắng không ra mặt. Bình thường họ không chủ động xuất kích, vì khi công kích họ là trả giá cực đắt. Nhưng Lý Thất Dạ tự mình đạo diễn chiến dịch, lấn át mọi thanh âm phản đối, đặt bẫy bầy cổ tổ xuất thế sớm. Tuy thiên đạo viện tổn thất nặng nề nhưng mà chưa đã phải công nhận họ đã già, thiếu sự dứt khoát nhiệt quyết bá khí như vậy. Lý Thất Dạ cầm hộp cổ mở kỹ rồi đóng lại cất đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, mua bán phải có giá của nó. Thêm nữa, thứ này ở lại thiên đạo viện các người quá lâu, để nó mốc mèo chẳng bằng cho ta mang đi, phát huy tác dụng thực sự của nó. Bạch Lão đạo sĩ tò mò hỏi, người định dùng nó thế nào? Lý Thất Dạ lại lắc đầu nói, đây là bí mật, có lẽ này sau này ngươi sẽ biết. Bảo vật liên quan rất lớn, Lý Thất Dạ không để nhiều người biết. Tựa như cổ bia sơn môn cũng là bí mật. Bạch Lão đạo sĩ hỏi, phòng tuyến thiên hiền, cổ bia đặt tại sơn môn thiên đạo viện, ít người biết bí mật của cổ bia, chỉ những nhân vật đẳng cấp cấp 7 cổ tổ mới biết bí mật. Nhưng Lý Thất Dạ là người ngoài, hắn biết bí mật phòng tuyến thiên hiền, còn là ngự giá phòng tuyến thiên hiền, chuyện này quá khó tin. Lý Thất Dạ liếc Bạch Lão đạo sĩ, đúng vậy, đây cũng là bí mật. Người trong thiên đạo viện không ai biết rõ phòng tuyến thiên hiền nhiều như Lý Thất Dạ. Tuy phòng tuyến thiên hiền thiên đạo viện sáng lập từ thời đại Mãng Hoàng, nhưng qua hậu thế cải tiến vài lần, đặc biệt huyết chiến thời đại hắc ám, phòng tuyến thiên hiền bị sửa đổi quy mô lớn, uy lực nội tình càng cường đại. Nếu phòng tuyến thiên hiền phát huy ra uy lực lớn nhất của nó, có thể phòng thủ thiên đạo viện thật vững chắc. Năm xưa phòng tuyến thiên hiền được sửa chữa cũng đến từ các ý kiến của Lý Thất Dạ, trong đó hắn lo chỉ đạo cải tiến. Bạch Lão đạo sĩ cười cười không hỏi nhiều, Lý Thất Dạ quá biển. Bạch Lão đạo sĩ rất muốn hỏi rõ tận gốc, nhưng biết Lý Thất Dạ là có giới hạn của mình, ai vượt qua lằn ranh đó là không có kết cục tốt. Bạch Lão đạo sĩ mở miệng nói, còn có một việc có lẽ người không có giải quyết. Lý Thất Dạ là nhào mắt nhìn Bạch Lão đạo sĩ hỏi, là vực thần đúng không? Bạch Lão đạo sĩ hít sâu nghiêm túc nói, đúng vậy, là vực thần. Tình huống càng nghiêm trọng, hiện nay chúng ta hoàn toàn không có cách nào cầu thông được với vực thần. Không lâu sau khi vực thần xảy ra chuyện là cắt đứt liên lạc, chúng ta khó có thể cầu thông với vực thần. Tình trạng hiện tại của vực thần càng tệ, cứ tiếp tục như thế, thiên đạo viện thực sự phải bị hủy. Lý Thất Dạ sờ cằm, ta phải tự mình nhìn xem. Chương 521, bí mật môn hộ vạn cổ. Cuối cùng Lý Thất Dạ quyết định, có lẽ sẽ có cách giải quyết. Ha, thế thì tốt. Bạch Lão đạo sĩ cười nói, nhưng người nhớ đừng có thù phí mắc như vậy, dù gì chúng ta là khách quen, mỗi lần người thù phí mắc quá thiên đạo viện chúng ta sắp phá sản. Lý Thất Dạ bực bội liếc xéo Bạch Lão đạo sĩ, lần này miễn phí cho các người, chịu không? Bạch Lão đạo sĩ là phấn chấn tinh thần, xoa tay cười, vậy thì tuyệt quá tuyệt quá, đời này không có gì khiến cho người ta động lòng hơn là bữa cơm miễn phí. Lý Thất Dạ lừa đấy Bạch Lão đạo sĩ, đi thử coi. Lý Thất Dạ đứng dậy ra ngoài. Lý Thất Dạ chưa bước ra cửa thì Tiểu Nê Tu hưng phấn xông vào la lên, tới rồi, tới tới. Cái gì tới? Lý Thất Dạ nhào mắt, là môn hộ sao? Tiểu Nê Tu hưng phấn, đúng vậy, các lão sắp mở. Bên ngoài năm đại viện mò mò, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng xuất phát ngay xung vong và hà, công chừng chúng ta là người thứ nhất giành hư không môn. Lý Thất Dạ híp mắt nghiêm túc, rốt cuộc tới. Nhắc tới hư không môn, dù là Lý Thất Dạ trải qua bao sóng to gió lớn cũng chẳng bình tĩnh nổi. Hư không môn, một trong cửu đại thiên bảo, từ vạn cổ tới nay cũng tiền đế cũng phải thèm muốn. Thế nhân cho rằng hư không môn không tồn tại, nhưng Lý Thất Dạ biết rõ chắc chắn hư không môn có thật. Lý Thất Dạ biết nhiều nội tình về hư không môn hơn bất cứ ai. Người đời chưa từng thấy hư không môn, từ vạn cổ tới bây giờ không có bao nhiêu người thấy cửu đại thiên bảo. Dù là món này, nếu ai thấy hết cửu đại thiên bảo chắc chắn phát cuồng vì nó. Bạch lão đạo sĩ nghe đoạn đối thoại của Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nê Tu thì chấn động. Xem, chuyện chúng ta tồn tại hư không môn luôn là tràn ngập tranh cãi. Đối với Lý Thất Dạ thì vực thần quan trọng hơn. Lý Thất Dạ lại trầm giọng, ta đi xem vực thần. Lý Thất Dạ ra lệnh cho Tiểu Nê Tu, người báo với nhóm Tư Không Thâu Thiên chuẩn bị sẵn sàng, ta chuẩn bị về là xuất phát ngay, ta sẽ không chờ ai. Tiểu Nê Tu lên tiếng, tuân mệnh. Tiểu Nê Tu đi ngay, nó siêu hưng phấn. Hư không môn có thể là nơi Tiểu Lê Thu sinh ra, nó có cơ hội về hỏi xem tại sao nó lại không hưng phấn. Thiên đạo viện chiếm diện tích rất lớn, trung tâm thiên đạo viện rất rộng, sâu trong thiên đạo viện là cổ điện chập trùng, vô số thần lâu, nhiều cổ điện thần lâu lơ lửng ở trong không trung. Những mảnh đất này đừng nói nằm đại học viện, dù là đệ tử thiên đạo viện cũng không được phép vào. Khu vực này chỉ cho phép cường giả cỡ trưởng lão hộ pháp đi vào. Thiên đạo viện sừng sững tới giờ chất chứa rất nhiều bí mật. Đặc biệt chỗ sâu nhất thiên đạo viện là mấu chốt địa mạch dưới lòng thiên đạo viện. Khi bước vào thiên địa tinh khí trong khu vực đậm đặc vô cùng. Đứng tại đây dù là người tư chất tệ cỡ nào cũng cảm thấy thiên địa tinh khí đậm đặc, cảm giác kỳ diệu, thiên địa xào nhào, đại địa, thần thiết. Lý Thế Dạ đứng trên mảnh đất cảm nhận thiên địa thần kỳ, thiên địa tinh khí đậm đặc dồi dào hiếm có trên đời. Các người chiếm tổ mạch này quá lâu, ở đây dù là kẻ ngốc tu luyện cũng là tiến bộ nhanh hơn đệ tử bình thường bên ngoài. Lý Thế Dạ hít một hơi thiên địa tinh khí mở miệng. Thiên đạo viện các người bá chiếm tổ mạch như vậy suốt thời gian dài, người ta không thèm mới lạ. Bành lão đạo sĩ cười gượng, không thể trách chúng ta độc bá chiếm lâu như vậy, đây là tổ tiên có dự kiến trước tạo đạo cơ tại đây. Bảo địa như vậy làm hậu nhân không thể không dâng cho người khác. Làm như vậy là có lỗi với tổ tiên. Lý Thất Dạ là gật đầu công nhận. Cũng đúng, thiên đạo viện chiến thần điện tổ tiên các người đúng là nhìn xa trông rộng, vạn cổ hiếm ai sánh bằng. Xây dựng truyền thừa vạn cổ bất diệt, trừ hậu nhân cố gắng gây dựng ra cũng là nhờ tổ tiên kiến dựng phía trước. Trăm ngàn vạn năm bao nhiêu là truyền thừa thành cho, dù là đế thống chuyên môn thuyền tiền môn cũng có khả năng biến mất theo dòng thời gian. Nhưng thiên đạo viện, chiến thần điện, mãi mãi truyền thừa cho nó liên quan rất lớn đến tổ tiên chọn thời điểm. Bước chân vào mảnh thiên địa này có sao lòng ngầm nga, thanh loan bay lượn, bảo ngư đùa mặt nước, tiền dược ký, thụy tú, hiếm hoi quý giá đầy giấy trong đây. Từ đây nhìn ra nội tình thiên đạo viện kinh người cỡ nào, từ vạn cổ tới giờ lù lù bất động, thiên đạo viện tích lũy quá nhiều nội tình. Lý Thất Dạ nhìn mảnh đất quý giá cảm thán, hoặc là tổ tiên các người tích lũy quá nhiều nội tình cho các người miệng ăn núi nở. Bao nhiêu năm qua, các người cùng chiến thần điện không chênh lệch bao nhiêu vẫn không bồi dưỡng ra được tiên đế thuộc về chính mình. Lời khó nghe nhưng mà bành lão đạo sĩ cũng phải thừa nhận. Có lẽ là vì lý do đó, tại thời đại hoang mang thiên đạo viện kéo dài tới giờ, nội tình thiên đạo viện cùng chiến thần điện không thua kém bất cứ truyền thừa. Tuy thiên đạo viện bồi dưỡng đệ tử của mình hay học sinh học viện đều là đại nhân vật, từng là cường giả trong truyền thuyết. Nói cũng lạ, sau này thiên đạo viện không ra tiên đế, hào hải tiên đế, lăng không tiên đế từng tốt nghiệp từ thiên đạo viện, chính xác hơn, họ không phải là truyền nhân thực sự của thiên đạo viện. Phá rồi lập cũng là lựa chọn tốt cho thiên đạo viện các ngươi. Lý Thế Giả nói, thiên đạo viện chiến thần điện có hai chỗ chí mạng nhất, một là đám lão già quá hủ bại bảo thủ, không có quyết tâm tạo lại từ đầu, không giết đến trời sập, không có quyết tâm bắt đầu từ bàn tay trắng. Các người luôn tự thành thiên địa, nhốt mình trong thế giới riêng, tuy các người luôn sừng sững không ngã, nhưng mất đi bá thế nhuệ khí cọc thủng trời, diệt vạn thế, thời đại hoàng mãng. Thứ hai, các người có nhiều nội tình thì sao, nói câu chói tai. Người sống trong đất lành không có hùng tính, vì một chén cơm mà liều với trời, các người có truyền nhân của mình đều có được quá nhiều. Đổi cách nói khác, kho báu trong thiên hạ trong mắt các người thì các người có tranh giành thang đối địch với thiên hạ không? Nhưng môn hộ lần này các người chọn lùi bước, mở rộng môn hộ, bảo vệ bản thân. Cách làm này trông thì không sai, nhưng các người không đẩy mình vào đường cùng, nói chính xác hơn là không có quyết tâm dồn mình vào đường cùng. Hai điểm chí mạng này đều như nhau, có được quá nhiều từ khi các người còn trẻ đã thế. Chờ các người trở thành lão tổ đối diện rất nhiều chuyện, chính là thích chọn lùi hơn bước. Bởi vì các ngươi không thiếu thốn gì, không còn tuyệt cảnh, không có huyết sát thiên hạ, không có quyết tâm đối địch với thiên hạ, sao có thể leo đến đỉnh, chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế. Từ vạn cổ tới giờ, bao nhiêu tiên đế một bước một huyết chiến, dùng vô số xương khô giải đường tiên đế cho mình. Chương 522, Hư Sùng Tiên Nhân. Rất nhiều tranh giành thiên hạ, cũng có rất nhiều sát phạt thiên hạ. Từ đây thấy được bóng sáng truyền thừa Thanh Huyền cổ quốc, Diêu Quang cổ quốc, dù họ không đích thân tới thì sau lưng có bóng dáng của họ. Ít khi thấy bóng dáng Thiên Đạo Viện, Chiến Thần Điện các ngươi. Lý Thế Dạ từ từ nói, không chỉ nói Bành Lão đạo sĩ nghe xong cũng chút nỗi lòng. Bành Lão đạo sĩ kìm không được, hay vì Thiên Đạo Viện chúng ta Chiến Thần Điện thích truyền từ hòa bình, từ vạn cổ tới giờ chúng ta toàn bảo vệ nhân tộc. Lý Thế Dạ đồng ý. Người nói câu này đúng, nhân tộc hôm nay có là công lao lớn của Thiên Đạo Viện các người cùng Chiến Thần Điện. Các người thành vì đó mà thua cũng tại nó. Lý Thất Giả cùng Bành Lão đạo sĩ đi vào sâu bên trong, chỗ bí ẩn nhất Thần Đồng chiếm diện tích mấy chục vạn dặm bao la, núi sông cực kỳ đồ sộ. Tuy Thiên Đạo Viện nứt ra vô số núi sông nứt vỡ, cổ điện thần lâu sụp đổ, nhưng đó là bên ngoài. Có thể nói những cái chỗ sập đa số là đế cờ yếu nhất, nhưng bên trong này đế cờ vững chắc nhất Thiên Đạo Viện, dưới lòng đất đặt nền móng vạn cổ khó xóa tan. Vì vậy chỗ này ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Bên trong tiếng rào ngầm phượng hót, ngư nhảy cá bay, núi sông cực kỳ hùng vĩ, bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thán sơn hà đẹp đẽ, tim đập nhanh. Thiên Đạo Viện chiến một thiên địa tổ mạch, nhiều truyền thừa trong thiên hạ không thèm nhỏ rãi mới lạ. Lý Thất Dạ đi vào sâu trong tông thổ tổ địa, bỗng đứng lại nhìn một hướng, đó là một cái tú phong linh khí động lòng người, đâm thẳng tầng mây. Trên tú phong có một thác nước từ cửu thiên đổ xuống tựa dải ngân hà, đằng trước thác nước có dăm ba cây tùng cổ đứng thẳng, già nua tựa cầu lòng hướng trời, vỏ cây già như là vảy rồng tràn ngập năm tháng tang thương. Giữa dăm ba cây tùng cổ đằng trước thác nước có một cái tòa cổ các lơ lửng, cổ các cũ kỹ cổ kính, cho người ta cảm giác hùng vĩ cùng vĩnh hằng, cùng tồn tại với thiên địa mãi mãi không đổi. Trên đời này không có gì lay động được cổ cá cũ kỹ này. Cánh cửa cổ cá cũ kỹ đóng kín làm người ta không dám tới gần, khó vượt qua ranh giới nửa bước. Gió thổi nơi đây chậm lại, chim bay ngang không dám hót, sợ quấy rầy người đang ngủ. Tú vòng đứng trong mảnh thiên địa, xung quanh có vô số thần phong cự nhạc, cổ điện bảo tự. Nhưng cái tòa tú phong làm không gian yên lặng tựa đêm khuya thanh vắng. Cha lão Thiên Đạo Viện cũng không dám tới khu vực đó, còn có các đệ tử không có cách ra vào. Trừ lão Thiên Đạo Viện sợ quấy rầy tồn tại ngủ say trong tòa tú phong, đối với Thiên Đạo Viện thì tú phong cực kỳ quan trọng, có lẽ là hy vọng lớn nhất của Thiên Đạo Viện trong tương lai. Lý Thất Dạ nhìn cổ các cũ kỹ, hắn thừ người ra. Lý Thất Dạ quá quen thuộc cổ các này, bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn không đổi. Thật lâu trước kia Lý Thất Dạ từng trong cổ các đó, nơi hắn ngẫu nhiên nghỉ ngơi, ngẫu nhiên dừng chân. Sau này tòa cổ các bị chuyển vào Thiên Đạo Viện, Lý Thất Dạ ít trở về tiền đế bảo khí. Dù Lý Thất Dạ có đến nơi đó cũng nạc ở chỗ khác, hoặc là tới đi vội vàng rồi ra đi. Thế Lý Thất Dạ nhìn năm năm cổ các thật lâu, Bánh Đao đạo sĩ mở miệng, đó là lời tổ sư Trường Sinh Viện chúng ta ngủ say, chúng ta gọi nó là Trường Sinh Các. Trước khi Thiên Đạo Viện không có phần ra Trường Sinh Viện, có mà cổ rồi Thiên Đạo Viện mới có Trường Sinh Viện. Tuy các đời Trường Sinh Viện chỉ truyền một người nhưng vẫn thuộc một trong các phân viện cường đại nhất Thiên Đạo Viện. Tổ sư Trường Sinh Viện sống mãi tới tận bây giờ. Lý Thất Dạ nhìn cổ các cả tán khẽ thở dài. Mà cô sao rồi? Bạch Lão đạo sĩ lắc đầu, nói thẳng ra ta không biết. Lúc ta còn rất trẻ từng gặp tổ sư một lần, đó là lúc ta bái vào Trường Sinh Viện, kế sư tôn dẫn ta tới bái sư tổ. Ý trong ấn tượng của ta, đó là lần duy nhất nàng tỉnh. Trong Thiên Đạo Viện ít ỏi người thấy được lão nhân ra tỉnh, dù trong bảy cổ tổ người xa hơn cũng ít ai gặp tổ sư thúc. Trước sư tôn có người nói, trừ khi ai diệt Thiên Đạo Viện tấn công tới khu vực này, nếu không rất khó khiến tổ sư thức tỉnh xuất thế. Tổ sư trường sinh viện Hư Sùng Tiên Nhân. Ít ai biết nhân vật đó, có người biết Hư Sùng Tiên Nhân cũng không sống tới tận bây giờ. Từ vạn cổ tới giờ rất nhiều người phong ấn mình trong thời đại cổ xưa tới giờ. Nhưng mà cũng, những người này là dùng nhiều thì huyết thạch phong ấn, chôn mình xuống, kiểu phong ấn này chẳng khác chết. Khác với người chết thật là bị phong ấn, có ngày sống lại, tức xuất thế, như là người đời kêu. Tổ sư trưởng sinh viện Hư Sùng Tiên Nhân là nhân vật không cần phong ấn vẫn sống tới tận bây giờ. Duy nhất một điều là Hư Sùng Tiên Nhân là ngủ say lâu dài. Nàng không cần dựa vào thí huyết thạch chống thời gian, bởi nàng tu luyện thể trường sinh là một loại tiên thể khó tu luyện nhất trần đời, cần thời gian nghị lực lớn nhất. Nhiều trưởng lão hộ pháp Thiên Đạo Viện ít nhiều hiểu về tổ sư trường sinh viện, thậm chí có người không biết đạo hiệu Ma Cô là gì. Với cao tầng Thiên Đạo Viện, họ chỉ biết đây là nơi một tổ sư siêu cường đại ngủ say. Trong trường lão từng có người cho rằng Hư Sùng Tiên Nhân và Vực Thần là hai vị thần của Thiên Đạo Viện, ai mạnh ai yếu không rõ. Bạch Não đạo sĩ thăm dò, người muốn gặp tổ sư không? Bạch Não đạo sĩ lấy làm lạ, đừng nói người bên ngoài, trong Thiên Đạo Viện ít ai biết đạo hiệu tổ sư trường sinh viện, cả không nói tới tên nàng. Lý Thất Giả biết, hiểu Ma Cô, từ này khiến Bạch Não đạo sĩ thắc mắc Lý Thất Giả lại có lai lịch thế nào. Lý Thất Giả thu tầm mắt lắc đầu, không cần, với Lý Thất Giả thì gặp chẳng bằng không. Ma Cô đã sớm đi con đường của mình, nàng không còn là nữ hài tử năm xưa, nàng không cần lão sư như Lý Thất Giả chỉ dạy, hắn đã hoàn thành trách nhiệm. Lý Thất Giả hỏi, tổ sư các người tu luyện thể trường sinh tới giai đoạn nào rồi? Lý Thất Giả nghiên cứu thể trường sinh, trăm ngàn vạn năm qua thử bồi dưỡng một người đại thành thể trường sinh chưa có thành công, Ma Cô là ngoại lệ duy nhất. Tuy nói là chính xác hơn, Ma Cô không phải là người Lý Thất Giả chọn, đây là vô tâm trồng liễu, liễu thành âm. Ta không rõ cụ thể, nghe sư tổ nói cách đại thành chỉ một bước rất nhỏ, qua bậc này có lẽ là trường sinh bất tử, Bạch Khanh nói. Thật ra sư tổ là người duy nhất trường sinh viện chúng ta còn kiên trì, điều này chúng ta không bằng sư tổ. Bạch Não đạo sĩ xấu hổ than thở. Trường sinh viện truyền tới đời Bạch Khanh là truyền nhân thứ 7, mấy cái truyền nhân trước đều vĩnh biệt cõi đời, ngủ say dưới lòng đất, tổ sư trường sinh viện vẫn sống tới hiện tại. Chương 523. Lý do đơn giản, truyền nhân trường sinh viện không kiên trì tới cuối. Thuyết các đời truyền nhân trường sinh viện tu luyện thể trường sinh sống cực kỳ lâu dài, cũng vì thế bọn họ không kiên trì được. Có tuổi thọ lâu dài, có đạo hạnh cường đại, cuối cùng ai chịu cô độc dài đặc. Lý Tất Dạ nhìn Bành Lão đạo sĩ nói, thế gian quá phồn hoa mà đại đạo rất cô đơn. Có bản lĩnh cản quét thiên hạ, ai lại muốn lẳng lặng canh giữ một tiểu viện trống vắng dài lâu. Lý Thất Giả rất hiểu điều này, hắn là từ thử bồi dưỡng thể trường sinh, nhưng nếu thất bại, lý do đơn giản cơ bản không ai kiên trì nổi. Bạch Não đạo sĩ cười khổ cảm thán, quả đúng, có thể cản quét thiên hạ ai cam lòng cô độc. Não già ta đây tuy không có dã tâm tung hoành thiên hạ, nhưng mà hướng tới hư vinh cũng là ăn thứ hấp dẫn. Ta nhịn không được vắng lặng lâu dài, chạy khắp thiên hạ bắt cá thần, gà tiên, ăn no bụng đã miệng, nói tới cùng cũng không thể kiên trì. Lý Thế Dạ không nói thêm, không trách Bành Não đạo sĩ, trăm ngàn vạn năm qua người có quyết tâm nhân đều là thất bại. Bành Não đạo sĩ không kiên trì được cũng bình thường. Lý Thế Dạ, Bành Não đạo sĩ bước chân vào thiên địa sâu nhất, đây là nơi vực thần ở Thiên Đạo Viện. Nói thế nhân không ai biết Hư Sùng Tiên Nhân, Thiên Đạo Viện không lạ, nhưng uy danh của vực thần là lan xa cửu thiên thập địa. Nhân hoàng giới từng hai đại thần, họa thần của Tây Nhân cổ phái, vực thần của Thiên Đạo Viện. Hai vị này không được truy phong làm thần, nhưng thế nhân đã công nhận cả hai là thần. Cả hai là chân thần, không phải ngụy thần tự xưng là thần. Vực thần cùng Thiên Đạo Viện trải qua nhiều mưa gió, vực thần che chở Thiên Đạo Viện qua năm tháng dài dằng dặc. Đời sau có người nói vực thần có cơ hội chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế, nhưng vì không nỡ rời Thiên Đạo Viện, vực thần lựa chọn ở lại che chở Thiên Đạo Viện. Vì vậy vực thần không thể xông ra thiên địa, không thể trở thành tiên đế. Lý Thái Giả chưa bước vào nơi ở vực thần cư ngụ đã thấy hơn 10 lão nhân tóc bạc phơ chủ trì một đạo đài khổng lồ, đạo đài cấu thành một đại trận. Mười mấy lão nhân tóc bạc phơ miệng phun chân ngôn, lầm rầm tụng tiên kinh, khiến đại trận giáng xuống cam lộ. Khi cam lộ rơi xuống, đại trận vang từng đợt tiên âm. Mỗi đợt tiên âm khiến lòng người yên lặng. Dù là đồ tể ở trong đại trận cũng buông đổ đào, tẩy sạch tính hung dữ trong lòng. Vực thần sắp xảy ra bạo động, sắp bùng nổ. Trừ lão thiên đạo viện dốc sức chống an, muốn tẩy rửa ma khí trong lòng vực thần nhưng hiệu quả không rõ rệt. Bạch lão đạo sĩ đã nói chuyện từ trước với trừ lão thiên đạo viện. Bạch lão đạo sĩ nói, ta cùng người đi gặp vực thần, nhưng nghe rằng chúng ta không thể cầu thông với vực thần. Lý Thái Sạ trầm giọng, không, tự ta vào. Bạch lão đạo sĩ cùng trừ lão bàn bạc cuối cùng gật đầu. Người phải cẩn thận, tình trạng vực thần bây giờ thế này ta không dám nói chắc có gì không ổn, nhớ ra ngay. Nơi vực thần cư ngụ rộng trăm ngàn dặm. Trước đó là chỗ này không rộng như vậy, gần đây là tình trạng vực thần có vấn đề, nổi khùng nhập ma ảnh hưởng rộng. Thiên đạo viện buộc lòng để khoảng trống đất lớn. Thiên đạo viện phong tỏa mảnh thiên địa này, giảm tổn thương vực thần tạo ra mức thấp nhất. Với thiên đạo viện là chuyện rất khó khăn, tất cảnh giới như vực thần nhấc tay một cái hủy thiên diệt địa. Thiên đạo viện có thể kiên trì được, trừ bản thân vực thần ức chế mình không nhập ma, còn có thiên đạo viện tự mình cố gắng. Rất nhiều chư lão thiên đạo viện phong ấn mình đều đi xa, xây dựng đại trận, dùng tâm pháp vô thượng xua an thần của mực vực thần. Để vực thần bình tĩnh, Lý Thất Dạ bước vào mảng thiên địa, không khí nóng rực đập vào mặt, không khí nóng cháy tràn ngập bầu trời. Chỗ sâu trong thiên đạo viện là tông tổ tổ địa. Chỗ này tràn ngập thiên địa tinh hoa, là diệu thổ thánh địa thế gian hiếm có. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt Lý Thất Dạ hoàn toàn không giống diệu thổ thánh địa. Trong tầm mắt Lý Thất Dạ là đất cằn ngàn dặm, hoàng thổ đầy trời, đất đai lứt nẻ, tấc đất không ngọn cỏ. Thiên địa trước mắt Lý Thất Dạ đã là đất chết không còn sức sống. Lý Thất Dạ hít sâu, biết rằng đây không phải là thiên địa lúc ban đầu. Chỗ này nằm trên thiên địa tổ mạch, là nơi giạt xảo sức sống. Bây giờ thiên địa như tử địa, chắc chắn do vực thần tổn thương ra. Đốt trời nấu biển, đến cảnh giới như vực thần làm chuyện này không khó khăn. Nếu vực thần phát cuồng, chắc chắn hủy diệt thiên nguyên thiên đạo viện. Lý Thất Dạ bước lên mảnh đất nóng bức, càng đi vào càng nóng, càng đi vào đất đai càng bị tổn hại dữ dội. Khi Lý Thất Dạ vào khu vực sâu, đất đai nứt vỡ không còn một mảnh lành lặn, như có lực lượng cuồng bạo xé mảnh đất nát vụn. Lý Thất Dạ thấy vực thần. Vực thần là một trong hai vị thần nhân hoàng giới, ngang ngửa họa thần thành nhân cổ phái sưng tồn trên đời. Nếu người cho rằng vực thần là cường giả vô địch, nhìn xuống cửu thiên thập địa, chấp trưởng lục đạo bát quang thì sai 10 phần 10. Vực thần là một cái gốc cây tùng, không phải con người, là cây tùng thánh đạo. Cây tùng vô cùng xa xưa, truyền thuyết cây tùng này sinh trưởng trong hư không môn. Sau này một tiết tiền tổ thiên đạo viện mang vực thần ra. Chuyện vực thần tới từ hư không môn là thật hay giả, người ngoài không biết. Từ bản cổ tới giờ, thế nhân cho rằng hư không môn không tồn tại là tin đồn nhảm. Lý Thất Dạ không chỉ một lần gặp vực thần. Khi Lý Thất Dạ đi khắp chốn thần vận âm nhà, hắn từng gặp vực thần vài lần. Có thể nói, thời điểm đó vực thần phong độ vô song, ngay cả khi nó giữ nguyên hình cây tùng vẫn khiến người ta biết đây là cây tùng cổ đắc đạo. Nhưng hôm nay, Lý Thất Dạ nhìn lại vực thần, bộ dáng nó thay đổi. Một gốc cây tùng sinh trưởng trên mảnh đất nóng bỏng, nó từng đã héo tàn, lá cây điều linh trùi lùi, trạc cây không còn bao lá thông. Nhánh khô nứt nẻ, Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát vực thần, khi thấy vết thương của vực thần thì biến sắc. Cây tùng đã héo tàn nhưng chưa quan trọng, chủ yếu là có một nửa nhánh cây cháy đen như bị sét đánh, như là trời giáng đại kiếp nạn. Có phải là thiên kiếp tạo tổn thương hay không thì Lý Thất Dạ biết ngay. Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát vị trí cháy đen của cây tùng. Vết thương như bị sét đánh đã đứt sự sống, đây là tổn thương chí mạng. Tổn tại như vực thần cũng khó mà chữa lành vết thương. Lý Thất Dạ nhìn vết thương thật nhiều, rút cây kim đen từ vết thương ra. Ánh sáng đen lấp lánh như cắn nuốt thời gian làm người xem sợ hãi. Nói nó là kim đen không bằng bảo nó là ánh sáng đen thì chính xác hơn. Lý Thất Dạ nhìn cây kim đen trong tay biến sắc, nhỏ giọng nói, thời không loạn mang. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.